Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666, chương 667, điên cuồng rút có thể bóc ra Thái U tâm hạch ý thức là Trương Lam cấu tạo thiên nhãn rơi xuống trong kế hoạch hạch tâm nhất bộ phận. Mục đích của nó là đem Thái U tâm hạch có độc ý thức vĩnh cửu phong tồn tại thiên nhãn máy chủ ổ cứng bên trong, cuối cùng cắt đứt hết thảy cùng liên lạc với bên ngoài thiên nhãn máy chủ, đem biến thành một tòa vĩnh hằng lồng giam, để Thái U tâm hạch sống không bằng chết đến tự nhiên tiêu vong. Nhưng trong đó khó khăn nhất điểm, tựa như Thái U tâm hạch nói như vậy, mặc kệ thiên nhãn máy chủ cường đại cỡ nào, muốn hoàn thành thúc đẩy loại này hacker xâm lấn kỹ thuật, trọng yếu nhất liền là gắng gượng qua rút ra bóc ra quá trình. Trên lý luận 30 giây liền đủ thời gian, tại trong hiện thực, tại Thái U tâm hạch cố ý chống cự tình huống dưới, biến thành 10 phút như địa ngục thể nghiệm. Thái U tâm hạch là cố ý lộ ra sơ hở để mọi người xâm gần. Bởi vì chỉ cần kế hoạch bắt đầu, bất kỳ cái gì một cái tham dự trong đó người cũng đừng nghĩ trốn cách bên cạnh mình. Cho dù là bọn họ có được tốc độ như tia chớp, cho dù là bọn họ có thể thuấn gian di động, đều làm không được. Nhưng Thái U tâm hạch vạn vạn không nghĩ tới là Trương Lam đã sớm diễn thử tốt, nó suy tính hết thảy, đồng thời tìm tới một loại giết chết Thái U tâm hạch phương pháp. Đúng vậy, thiên nhãn máy chủ muốn từ nhiều người năng lượng bên trong tìm tới Thái U tâm hạch ý thức tin tức, truyền ra ngoài cực kỳ tốn thời gian, ngoại trừ đơn thuần đề cao thiên nhãn máy chủ tính toán năng lực siêu tần phát huy bên ngoài, còn có một loại biện pháp, đó chính là lại có một cái khác cảng, đồng bộ đem Thái U tâm hạch năng lượng cũng cho dẫn đạo ra ngoài. Thu nhỏ Thái U tâm hạch năng lượng thể hệ, thu nhỏ thiên nhãn máy chủ cần lục soát năng lượng ngăn vị. Ta tin tưởng, trên thế giới này thật sự có thần, nhưng không phải ngươi. Trương Lam thở dài giơ lên hai tay, một tay hướng Thái U tâm hạch, một tay hướng Vũ Tuyết. Thần giao phó ta thao túng năng lượng dị năng. Có lẽ vì chính là giờ khắc này, đang khi nói chuyện, Trương Lam bắt đầu cưỡng ép từ Thái U tâm hạch thể nội rút ra mênh mông dị năng. Lấy tự thân là chất dẫn, đem kia xích hồng năng lượng ở trong cơ thể mình chuyển đổi. Từ một cái tay khác lòng bàn tay chảy ra, dâng trào tiến Vũ Tuyết thể nội. Trương Lam, ngươi không thể làm như vậy. Ta không muốn những này. Vũ Tuyết có chút kinh hoàng. Để kia bao trùm Thái U tâm hạch chiếc lồng có chút buông lỏng, nàng lại là lập tức tỉnh táo lại, để chiếc lồng ổn định lại. Ngươi không thể rút ra Thái U tâm hạch năng lượng, bởi vì Vũ Tuyết la lên lúc Trương Lam đã bắt đầu nôn ra máu. Đúng vậy, dù là Trương Lam có được thao túng năng lượng dị năng, nhưng cũng không biểu hiện hắn liền có thể như thế tùy ý làm bậy rút ra Thái U tâm hạch năng lượng. Loại này mênh mông thuần túy năng lượng thể, đối với bất kỳ người nào thân thể đều là chí mạng. Dù là Trương Lam có được tự lành năng lực, cũng vô pháp nghịch chuyển đối nội tạng tế bào hủy diệt tính phá hư. Không được, Trương Lam, dạng này ngươi sẽ chết. Vũ Tuyết đã khóc thành nước mắt người, nhưng lại cái gì đều không làm được. Kia không ngừng tràn vào trong cơ thể nàng năng lượng màu xanh lam tràn ngập nàng toàn thân, để nàng không còn có vừa mới bắt đầu vẻ mệt mỏi. Ta biết, a bổ bối, ta biết, hôm nay chính là ta kết thúc. Ta sợ hãi như vậy sợ hãi không là địa cầu hủy diệt, mà là mất đi ngươi a. Thật xin lỗi, ta là một cái tự tư nam nhân. Trương Lam khóe miệng chảy xuôi máu tươi mỉm cười. Ta không muốn nhìn xem ngươi cách ta mà đi, cho nên hèn hạ lựa chọn dùng loại phương thức này cùng ngươi nói đừng. Tại năng lượng truyền kết thúc về sau, ngươi sẽ dùng 25% Thái U tâm hạch dị năng. Ngươi sẽ thành thế gian này chân chính tân thần. Dù là đem Thái U tâm hạch bản thể giao cho Cổ Hiên, ngươi cũng có thể thủ hộ địa cầu hòa bình. Trương Lam liền là một cái hèn hạ tính toán người, bởi vì hắn đã sớm tính toán tốt hết thảy, bao quát tử vong của mình. Nhưng ta không muốn thủ hộ địa cầu, ta nghĩ bảo vệ chỉ có ngươi a. Vũ Tuyết thút thít lắc đầu, nàng không cách nào tưởng tượng không có Trương Lam sinh hoạt sẽ như thế nào. Kia tan nát cõi lòng đau nhức, so trong vũ trụ lỗ đen còn muốn sâu, không cách nào lấp đầy. Ta biết a, ta sao lại không phải nghĩ thủ hộ ngươi, nhưng là một số thời khắc, có một số việc so mệnh còn trọng yếu hơn. Khối này đại địa dưỡng dục ta 20 năm, ta kinh lịch bi thảm nhất tuổi thơ, cùng chó hoang giành ăn ăn, dù chỉ là lúc trước kia bị ức hiếp thiếu niên, nhưng ta vẫn tin tưởng nó là tốt đẹp nhất, bởi vì ngày hôm đó tỉnh lại, xốc lên ổ chăn lúc, ta thấy được ngươi, thiên sứ của ta từ trên trời giáng xuống, tuyệt vời như vậy thế giới, nhất định phải thủ hộ. Vì chính là để càng nhiều tuyệt vọng người bi quan gặp phải thuộc tại thiên sứ của bọn họ. Ta nhất định phải đứng ở chỗ này, gánh chịu đây hết thảy. Trương Lam cười đến là như vậy bất đắc dĩ, hốc mắt nước mắt là tiếc nuối, khóe miệng cười là tiêu tan. Không, ta tuyệt đối không thể bị các ngươi giết chết. Các ngươi bầy kiến cỏ này, lăn đi, lăn đi. Thái U Tâm Hạch thật luống cuống, bắt đầu điên cuồng gào thét, kịch liệt cuồn cuộn lấy năng lượng, mặt ngoài nhiệt độ cao hơn. A, người đại gia, chớ lộn xộn a, lòng thừa nhận càng đáng sợ nhiệt độ cao cùng kịch liệt đau nhức. Nhưng căn bản không thể buông tay. Ổn định, còn có 4 phút, còn có 4 phút. Diệp Vô Thường hốc mắt cũng bị nước mắt mơ hồ. Áp vật trọng lực cố định long bảo trì tiếp tục truyền thâu. Ngươi không phải muốn rút đi lực lượng của ta sao? Ngươi muốn đúng không? Đều cho ngươi, đều cho ngươi. Thái U Tâm Hạch đã bị sợ hãi tử vong bức điên rồi. Nó không còn trốn tránh Trương Lam rút ra, mà là chủ động đem tối mênh mông năng lượng còn như lũ quét đồng dạng phun ra hướng Trương Lam. Phốp, Trương Lam bị áp bách đến hai đầu gối không cách nào trèo chống, phù phù một chút quỳ trên mặt đất. Trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, ngũ tạng lục phủ của hắn đều đã rách nát không chịu nổi, lại vẫn là không thể đình chỉ đối năng lượng chuyển đổi. Mặc kệ đầu nguồn Thái U Tâm Hạch đưa cho nhiều ít năng lượng, hắn đều phải dùng chậm rãi hiệu suất tiến hành trải vuốt, lại truyền tống cho Vũ Tuyết. Chỉ có dạng này mới có thể bảo chứng nàng bình ổn hấp thu. Tại sao phải làm đến loại trình độ này? Tại sao muốn hy sinh chính mình? Sinh mệnh đều là tự tư, duy có sức mạnh cùng vĩnh sinh sẽ không cô phụ mình. Vì cái gì vì người khác nỗ lực? Ai đáng giá ngươi làm như thế? Thái U Tâm Hạch cuồng loạn giống giận, nói không rõ ràng, đại khái là toàn thế giới mỗi cái cây, mỗi cái cỏ, mỗi cái bọ hung đều đáng giá à? Trương Lam đối mặt chen chúc tới năng lượng càng là làm không biết mệt. Chiếu đơn thu hết, ngoằn miệng ngôn ngữ, càng là tức giận đến Thái U Tâm Hạch mất lý trí. Không sai, đây đúng là thế gian lực lượng cường đại nhất, nhưng người sở hữu nó lại cũng không đủ khống chế trí tuệ của nó cùng tâm trí. Mấy trăm năm trầm tích, xuyên vượt qua lâu như vậy tuế nguyệt, cũng không có cho hắn siêu việt nhân loại trí tuệ. Chỉ có bởi vì làm lực lượng mà bành trướng ý thức. Đối mặt loại này tồn tại, Trương Lam thực sự là có không ít biện pháp đi đối phó hắn. Trương Lam ý thức cũng tải từ từ mơ hồ, năng lượng bắt đầu ăn mòn đầu óc của hắn, giết hại hắn tế bào não. Không có người chú ý tới chính là kia nguyên bản quấn quanh ở Trương Lam trên cánh tay năng lượng màu đen thể tự động thoát ly cánh tay của hắn, đi tới đỉnh đầu của hắn, thuận lỗ mũi chui vào Trương Lam trong não sao, đem đầu óc của nàng một mực bao khỏa bảo vệ. Không sai, năng lượng màu đen này bên trong hàm đang đắp là Jin Dark sau cùng tưởng niệm. Jin Dark khống chế chính là Thái U Tâm Hạch cùng loại hình năng lượng, làm vì bảo vệ đơn nguyên, mới có thể tại cái này mãnh liệt năng lượng thủy triều bên trong che lại Trương Lam đại não tư duy. Trương Lam, ngươi chơi đến quá điên. Dìn đặc thanh âm quanh quẩn tại Trương Lam trong óc. Bởi vì ta biết, ngươi vẫn luôn tại, ngươi sẽ bảo hộ ta, đúng không? Trương Lam nước mắt hỗn hợp có giọt máu rơi vào đại địa phía trên. Đương nhiên, không có ta, ngươi cái gì đều làm không được. Ta đương nhiên vẫn luôn tại, ở cùng với ngươi. Dìn đặc lúc nói chuyện, kỳ thật nàng cũng tại bị ngoại tầng năng lượng tiêu hao. Một tấc xóa đi năng lượng của nàng, cũng tại xóa đi ý thức của nàng. Đối với Jin Đạc tới nói, có thể tại sinh mệnh sau đó một khắc thủ hộ Trương Lam. Đời này không tiếc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.